xin qua 70 gả cho ác bá hóa lười nhác. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao tớ có thể nhận đường nâu của cậu được? Cậu cầm về đi. Cậu đến chơi là tớ vui rồi. Ở thời này, đường nâu là một món đồ đắt đỏ. Cô ấy cho cô nửa cân. Sao cô có thể mặt dày mà nhận được? Hạ Tiêu Như trừng mắt nhìn. Ấn túi đường nâu vào trong tay Hề Thanh Thanh. Cậu cầm lấy. Lúc trước tớ đã ăn bao nhiêu đồ của cậu rồi. Cậu hào phóng với tớ như vậy. Tớ có thể keo kiệt với cậu được sao? Giống như sợ Hề Thanh Thanh nói tiếp. Cô ấy vội vàng chuyển chủ đề. Xem cái não cá vàng của tớ này. Tớ chờ nhân lúc gần đến giờ cơm đến tìm cậu là để nói cho cậu biết. Hôm qua bưu phẩm nhà cậu gửi đã đến khu thanh niên tri thức rồi. Tớ vốn định mang cho cậu. Nhưng nhiều quá. Tớ cầm không nổi, lại không muốn người khác động vào, nên tớ tới để gọi cậu về lấy. Nhưng thấy sắc mặt cậu bây giờ nhợt nhạt như vậy, chắc là tớ phải đi thêm một chuyến vậy. Hề Thanh Thanh biết rằng Hạ Tiêu Như đang nói đến là những người có hơi. Đặc biệt, trong khu thanh niên trí thức, trong số các cô gái ở đó, có hai người rất kiêu ngạo. Một người chăm chỉ làm việc, không tiếp xúc với ai. Người còn lại thì mồm mép tép nhảy, nhưng lại hay nói năng linh tinh, không thể hòa hợp được. Tổng cộng có 6 nữ thanh niên trí thức, chia làm 4 nhóm. Không sao, tớ đỡ nhiều rồi, đi thôi, vừa hay ra ngoài đi dạo một lát. Không đợi Hạ Tiêu Như từ chối, cô đã kéo cô ấy ra ngoài. Nhà họ Cố ở cuối thôn, gần núi nhất, cách khu thanh niên trí thức đầu thôn chỉ 5 phút đi bộ. Đi một lát là tới nơi. Ấy, ai về đó? Hôm nay tớ là người cuối cùng đi ra ngoài. Tớ nhớ đã khóa cửa rồi mà. Nhìn cánh cửa khép hờ. Hạ Tiêu Như lẩm bẩm một mình rồi dẫn Hề Thanh Thanh đi thẳng vào. Khu thanh niên trí thức được xây dựng lại từ sân của một gia đình không có người ở. Gian chính là một ngôi nhà đất cũ dành cho nam. Hai gian phòng phía đông mới xây cho nữ. Một phòng ở phía tây là nhà bếp. Vừa bước vào cổng, họ đã thấy Vương Tam Hoa đi từ một trong những căn phòng ở phía tây ra. Vương Tam Hoa, hôm nay cô không đi làm. Trở về làm gì? Vẻ mặt Vương Tam Hoa lộ rõ vẻ bối rối. Mặc kệ tôi quay lại đi vệ sinh. Hề Thanh Thanh nhìn Vương Tam Hoa hốt hoảng bước ra ngoài. Cảm thấy có gì đó không ổn nên vội vàng trở về phòng mình. Nhìn thấy gói đồ trên ghế của cô bị buộc lại một cách qua quýt. Cô tiến lên vài bước, mở gói đồ ra, nhìn đống đồ lộn xộn bên trong. Hiển nhiên là có người đã mở ra. Sau đó vội vàng gói lại. Tiêu Như, ngăn cô ta lại. Hạ Tiêu Như mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nghe lời cô. Ngăn Vương Tam Hoa ở trong sân lại. Hạ Tiêu Như, cô đang làm gì vậy? Tôi còn phải đi làm nữa. Chậm trễ công việc tôi, cô sẽ đền điểm công cho tôi chắc cách chương.